Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, Thần Văn Niên, Đạo Lăng mất tích. Long Kinh Vân nhận được Long Viện đưa tin lập tức trở về. Nhưng là sau khi trở về chiếm được tin tức này, sắc mặt trong lúc nhất thời đại biến, một cái đang yên đang lành người sống sờ sờ. Hơn nữa là nhân tộc liên minh nóng bỏng tay Thiên Vương Hầu. Nhưng là hiện tại, dĩ nhiên quỷ dị mất tích nửa năm. Điều này làm cho Long Kinh Vân kinh hại gần chết. Khẳng định xuất hiện đại sự. Đạo Lăng có thể hay không đi ra ngoài. Hiện tại biết chuyện này liền mấy người bọn hắn. Phù Dũng sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn cảm giác lấy Đạo Lăng hiện tại sức chiến đấu. Hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đại sự không ổn. Ngư Hồng Quang nhanh chóng xông tới, trầm giọng nói, là mới vừa phát hiện Ô Nguyên Nguyên Thần Đăng biến mất rồi. Câu nói này để Long Kinh Vân sắc mặt băng hàn xuống. Nếu như nói Đạo Lăng từ Long Viện mất tích, tất nhiên có nội ứng. Nhưng là hiện tại Ô Nguyên Nguyên Thần Đăng biến mất, như vậy có phải là Dư Đức làm ra? Dư Đức, Dư Đức. Long Kinh Vân khủng bố thần niệm lan truyền ra ngoài. Hắn ở Dư Đức bế quan địa phương không có phát hiện Dư Đức. Lẽ nào thật sự chính là Dư Đức làm ra? Đi tìm, nhanh đi tìm, đem Dư Đức tìm cho ta đến. Liền là đem cả người tộc liên lật tung, cũng phải đem Dư Đức tìm cho ta đến. Long Kinh Vân nộ không thể hiết. Hắn chuẩn bị cầu viện yêu tộc, lấy yêu tộc cùng Đạo Lăng giao tình, kiên quyết sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà yêu tộc sinh linh trải rộng toàn bộ nhân tộc liên minh, để yêu tộc sưu tầm Dư Đức tốc độ là nhanh nhất. Luân hồi thánh địa bên trong, Đại Hắc sắc mặt rất khó nhìn. Nó sưu tầm quá Đạo Lăng, thế nhưng không có phát hiện Đạo Lăng tung tích. Xem ra muốn cùng Long Kinh Vân thấy một mặt. Chuyện này quá tà môn. Đạo Lăng không thể hào, không có tung tích mất tích. Liền là thần viện thật ra tay, cũng chưa chắc có thể một điểm dấu vết đều không khác mấy mang đi Đạo Lăng. Thâm uyên một tầng, một cái nào đó tia sáng âm u mật thất, Đạo Lăng bị mang tới trong này đến. Mật thất đại môn liền đóng. Đạo Lăng ánh mắt quét về phía đi vào, hắn nhìn thấy một lão già, một cái tinh thần chấn hưng lão nhân, chắp tay sau lưng, nhàn nhã tự tại. Lão nhân này xem ra phi thường bình tĩnh, còn chào hỏi Lăng ngồi xuống. Là hắn. Đạo Lăng bàn tay khẽ run lên, hắn một chút liền nhận ra lão nhân này. Lão nhân này đã từng đi qua Chu Tước tộc, hơn nữa là cùng Quân Thần phủ người cùng đi. Thương Tuyệt, Quân Thần phủ, Kiếm Thiên Phong. Đạo Lăng cảm giác hắn rơi một cái khủng bố đại vòng xoáy bên trong. Nhân tộc liên minh mấy vị này mất tích đều là cùng thần tộc có can hệ. Ngươi là ai? Đạo Lăng ngồi xuống hỏi. Bắt ta đến, đến cùng có mục đích gì? Lão phu trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Thần Văn Niên, đến từ chính thần tộc. Thần Văn Niên tràn đầy phấn khởi nói rằng, Thiên Vương Hầu, ngươi đối với thần tộc nên không xa lạ gì đi, người quen cũng không ít. Đạo Lăng hừ lạnh nói, nhưng là ngươi ta chưa từng thấy, ta cũng không muốn biết, ta chỉ là muốn biết mục đích của ngươi, ta không cái gì quá to lớn mục đích. Thần Văn Niên cười nhạt nói, khoảng chừng ngươi cũng biết nơi này là nơi nào. Nơi này là Thâm Uyên, nhân tộc liên minh thiên lao. Nói chuẩn xác là thần bí nhất Thâm Uyên chí bảo. Mạo muội đem ngươi xin mời tới nơi này thực sự là xin lỗi. Ngươi Thiên Vương Hầu đại danh ta đã sớm như sấm bên tai. Thế nhưng có một chút rất kỳ quái. Ngươi hiện tại đã mất tích nửa năm, dĩ nhiên không người nhận ra được ngươi mất tích. Thần Văn Niên như là ở bày ra năng lực của hắn, nói rằng, Đường Đường Thiên Vương Hầu mất tích, nửa năm không người nào biết đi nơi nào. Ngươi nói nếu là vẫn tại hạ đi, bên ngoài sẽ làm sao cho rằng, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Đạo Lăng lạnh lạnh mở miệng, Thiên Vương Hầu ngươi quá không có kiên trì. Để lão phu đem sự tình nói xong, Thần Văn Niên cười nhạt nói, sở dĩ đem ngươi mang tới Thâm Uyên là bởi vì năng lực của ngươi rất mạnh, những chỗ khác sợ là giam giữ không ngừng ngươi, thế nhưng ở đây không ai biết ngươi ở đây, ngươi coi như là Thiên Vương Hầu cũng không cách nào cùng ngoại giới câu thông, đương nhiên coi như là ngoại giới biết ngươi ở đây, bọn họ cũng không vào được, bởi vì Thâm Uyên chưa bao giờ bị công phá quá, coi như là đại đế cũng không được. Thần Văn Niên phi thường tự tin, phi thường khẳng định, Thâm Uyên không ai có thể tấn công vào đến, chiến công bi đều công không tiến vào. Thế nhưng Đạo Lăng hiếu kỳ vô cùng a, năm đó đại đế tổ tiên đến cùng là làm sao tấn công vào đến đem đại hắc mang đi ra ngoài. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại phí khổ tâm đem ta mang tới nơi này. Ngươi chính là đến nói cho ta những này. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Có chuyện nói thẳng. Ta rửa tai lắng nghe Thiên Vương Hầu. Ngươi cùng những phạm nhân khác không giống nhau. Ngươi rất bình tĩnh. Ta biết ngươi không sợ chết, một ít chiêu số đối với ngươi cũng vô dụng, cho nên ta vẫn không tra hỏi ngươi, Thần Văn Niên cười nói. Thế nhưng đây, ở thiết tâm trí, luôn có thư giãn một ngày, ngươi bực này người, ta đã thấy một ít, sẽ không có không mở miệng. Thâm Uyên am hiểu nhất chính là gột rửa người linh hồn. Đương nhiên cảnh tượng này ngươi hiện tại là thấy không tới, ta điều tra ngươi một chuyện tích. Không thể không nói ngươi rất có năng lực, ngươi cũng không có thiếu có tình có nghĩa bằng hữu trợ giúp ngươi, nhân thế gian tuy rằng không ra sao, quy mô cũng không được. Thế nhưng nhân thế gian thương hội không sai, liền nói thí dụ như Tinh Minh, ở thiên giới đều có hai nhà cửa hàng. Bốn vương thành lớn đủ có 10 gia, thậm chí quê hương của ngươi thật giới đều có hơn 100 gia. Này thật đúng là không dễ dàng a, hơn nữa căn cứ phân tích của ta, tương lai thật giới rất có thể trở thành quanh thân mười mấy cổ giới hạt nhân. Đến thời điểm những cửa hàng này phân lượng nhưng là không nhỏ. Thiên Vương Hầu nói đến ngươi rất có tiền, Thần Văn Niên hình như tại chuyện trò vui vẻ. Hắn có một loại khống chế Đạo Lăng tất cả tâm thái. Có thể nói phi thường tự tin. Đạo Lăng đứng lên, theo dõi hắn nói, ngươi muốn ta tiền, cũng có thể nói như thế, Thần Văn Niên khẽ cười nói. Theo ta được biết Tinh Minh người trưởng khống là một cái tên là Tử Bạch Thu nữ nhân. Đạo Lăng ta không thể không nói ngươi phi thường tự tin. Liền như vậy đem một cái đại thương sẽ giao cho một người phụ nữ. Hơn nữa ngươi dĩ nhiên chưa bao giờ quản lý quá thương hội. Đối với điểm ấy ta không phục ngươi, căn cứ Thần Văn Niên nắm giữ. Nhân thế gian nhân vật chủ yếu cũng là như vậy mấy cái. Thế nhưng có giá trị nhất chính là Tử Bạch Thu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đạo Lăng lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi, đừng động tới ta bằng hữu. Bằng không các ngươi đều cái gì không chiếm được, Thiên Vương Hầu. Điểm ấy xin ngươi yên tâm. Ta là cái người làm ăn. Ta không sẽ phá hư quy củ, Thần Văn Niên cười nói. Bằng hữu của ngươi Tử Bạch Thu nên đến. Ta hiện tại liền đi gặp nàng. Bất quá ngươi nhớ kỹ, yên tĩnh một điểm, bằng không ngươi đời này đều thấy không tới ngươi một người bạn. Ngươi sẽ một đời ở lại đây. Đạo Lăng lồng ngực chập trùng kịch liệt, một cơn lửa giận ở trong lòng dâng trào. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng thần tộc nhiều như vậy tiền là làm sao đến. Nguyên lai chính là như thế đến rồi. Vậy thì nhìn một chút, các ngươi có thể đem ta siết trong tay nắm bao lâu? Đạo Lăng ngồi xuống, ở đối diện một cái mật thất bên trong. Tử Bạch Thu có chút thất kinh đi tới nơi này. Đạo Lăng mất tích nàng đã biết rồi. Đại Hắc rất rõ ràng Tử Bạch Thu là Đạo Lăng người trọng yếu nhất một trong. Vì lẽ đó hỏi dò nàng. Thế nhưng Tử Bạch Thu không biết Đạo Lăng đi nơi nào. Nhưng là ngay ở vừa nãy, có người nói cho hắn có Đạo Lăng tung tích. Lập tức nàng liền bị mang đến nơi này. Tử Bạch Thu tiểu thư, sốt ruột chờ đi. Thần Văn Niên đi tới, cười nói, tọa, không muốn gò bó, ngươi là ai? Tử Bạch Thu tay ngọc nắm chặt, cắn răng nói, các ngươi bắt Đạo Lăng đến cùng muốn làm gì, không nên gấp gáp. Từ từ đi, Thần Văn Niên ngồi xuống nói rằng, vừa nãy người của ta nên cùng ngươi giải thích rõ ràng. Ngươi cảm giác phải làm gì mới hảo? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Tử Bạch Thu cả giận nói, điểm ấy dễ làm mà ni. Thần Văn Niên ống tay áo đột nhiên vung một cái, đối diện bách tường như là biến mất rồi, xuất hiện Đạo Lăng ngồi ở trên ghế dạng hình ảnh. Đạo Lăng, Tử Bạch Thu hoàn toàn biến sắc, đây nhất định là hắn. Tử Bạch Thu sẽ không nhìn lầm, nàng đối với Đạo Lăng quá quen thuộc. Bạch Thu, Đạo Lăng đột nhiên đứng lên tới nói, Bạch Thu, bọn họ muốn cái gì liền cho bọn họ cái gì, tiền chính là vật ngoại thân, hiểu không? Ta biết rồi, ta biết. Tử Bạch Thu kém chút khóc, tại sao lại như vậy? Đạo Lăng làm sao sẽ bị bọn họ làm tới trong này đến? Nơi này nhưng là Thâm Uyên, ai đều không thể công phá nơi này. Bất quá vừa nãy Đạo Lăng nói, rất rõ ràng là đang ám chỉ Tử Bạch Thu. Thần tộc nếu dám làm như thế, bọn họ không thể sẽ làm Tử Bạch Thu truyền ra tin tức. Nhưng là thần tộc liền là làm ở Cao Minh. Chuyện như vậy một khi xuất hiện, không ra mấy tháng Đại Hắc tất nhiên sẽ quan tâm Tử Bạch Thu. Đạo Lăng hiện tại cấp bách cần Đại Hắc nắm giữ hắn ở Thâm Uyên tin tức. Bởi vì Đại Hắc đã từng bị giam áp quá, nó nếu đi ra ngoài, nó khẳng định biết nên làm gì rời đi nơi đây. Hảo, thực sự là thoải mái. Đây là ta từng làm nhanh nhất món làm ăn. Thần Văn Niên cười to. Ngăn cách vách tường trong lúc đó lan truyền âm thanh. Hắn biết rõ, ai cũng sợ chết, đặc biệt ở đây, ai cũng muốn mạng sống. Đừng hô, hắn là không nghe được. Thần Văn Niên nho nhã nở nụ cười. Muốn bảo vệ hắn mệnh phi thường dễ dàng. Hàng năm lấy ra 1 tỷ thần tinh cho hắn mua mệnh. Nhớ kỹ hàng năm, hơn nữa thời gian một khi đi qua, hắn mệnh liền không thuộc về ngươi. 1 tỷ. Tử Bạch Thu hai con mắt trợn trừng, cắn răng tức giận nói, ta có thể đem ta hết thảy tiền đều cho ngươi. Ngươi đem hắn thả, ta sẽ khuyên hắn sẽ không truyền đi chuyện này. Này thì ngươi sai rồi. Ngươi là ở phá hoại quy củ. Làm giá lớn hàng năm ngươi lại muốn thêm 1 ức thần tinh. Thần Văn Niên cười nhạt nói, khốn kiếp. Tử Bạch Thu bàn tay đang run rẩy. Khốn kiếp, danh hiệu này ta yêu thích. Thần Văn Niên nói rằng, được rồi, ngươi ở chỗ này cũng đủ lâu, trở về đi thôi, thật tốt thay ta kiếm tiền. Ta đây, phụ trách bảo vệ hắn mệnh. Nhớ tới năm tiếp theo cái này canh giờ, đúng giờ lại đây giao tiền. Nếu là chậm 1 ngày, của nàng mệnh cũng sẽ không thuộc về ngươi. Tử Bạch Thu cưỡng chế lửa giận trong lòng. 1 tỷ thần tinh mà thôi, đối với hiện tại nhân thế gian tới nói không tính là cái gì. Bọn họ căn bản không biết nhân thế gian đến cùng nắm giữ bao nhiêu của cải. Nhân thế gian thương minh vốn là 1 sáng 1 tối. Tử Bạch Thu chỉ có điều là nắm giữ 1 phần nhỏ. Nhưng là một tỷ thần tinh đã rất hơn nhiều. Thần văn niên rời đi nơi này sau, lại tiến vào cái thứ ba mật thất. Đối với bên trong người cung kính nói, xem thiên vương hầu dáng vẻ, hẳn là khuất phục tiên lão. Tại sao không trực tiếp thẩm vấn? Ta xem tiểu tử này dáng vẻ nên chống không được bao lâu. Trong đại điện có mấy tôn đại nhân vật. Nội tâm có chút không rõ. Tiên lão mở mắt ra lạnh lùng nói. Các ngươi biết cái gì? Đường đường thiên vương hầu à? Sao lại ở những thủ đoạn này khuất phục? Hắn chỉ có điều mang trong lòng ảo tưởng chạy trốn ra đi thôi. Này có chút mơ hão, thần bác lạnh như băng mở miệng. Không ai có thể từ thâm uyên chạy đi. Xưa nay sẽ không có, giữ lại hắn. Từ từ đi, giam giữ chừng trăm năm hắn đều sẽ khuất phục. Đến thời điểm muốn đều sẽ bắt được tay, tiền lão bình thản nói. Hắn cũng không thể chết được. Thiên vương hầu xưng hào rốt cuộc ở trên người hắn. Danh hiệu này tương lai sẽ là ta tiểu chủ nhân. Tiền lão còn cầm một cái thần côn. Này chính là hỗn nguyên thần côn. Đan dệt ra vũ trụ quy tắc chí bảo. Ha ha ha ha. Điện nội truyền đến một trận cười to. Tiền lão tiểu chủ nhân. Nhưng là đường đường vĩnh hằng chiến thể. Hết chương.